Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, Ca Đích Giá Lâm. Cao Á Anh trên người dâng lên khí thế cường đại, từ lúc Son Gouben đánh bại đại ma vương Pokonlo, cứu vớt thế giới phía sau. Ở Sa Tăng cái này siêu cấp kinh doanh thiên tài kinh doanh dưới. Toàn bộ địa cầu không nói toàn dân tất cả đều sùng bái Son Gouben. Có thể hơn 90% người đều đối với Son Gouben cực kỳ tán thưởng là khẳng định. Mà Cao Á Anh, Cao Á Nam hai tỷ muội chính là ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Làm cho các nàng không đúng, Vũ Thánh, có hảo cảm. Không muốn trở thành Vũ Thánh người như vậy là không có khả năng. Mà hai tỷ muội cũng đều là thiên tài người giống vậy vật. Từ nhỏ liền thông minh tuyệt đỉnh, y quy vượt xa khỏi bình thường. Càng là thiên tài lại càng tự ngạo. Hai tỷ muội cũng giống vậy. Rất nhiều cùng các nàng giống nhau sùng bái Vũ Thánh nhân. Chưa bao giờ dám nói mình muốn trở thành Vũ Thánh người như vậy. Thậm chí siêu việt Vũ Thánh. Bởi vì ở trong mắt những người kia, Vũ Thánh giống như thần linh giống nhau cường đại, phải không có thể siêu việt, nhưng là các nàng bất đồng. Cao Á Nam nói các nàng hai tỷ muội cho tới nay nguyện vọng chính là đem Son Gouben cho dẫm ở dưới. Bàn chân, tuy là khoa trương điểm, nhưng là siêu việt Vũ Thánh, thành vì trong thiên địa cường đại nhất võ đạo gia vẫn là các nàng nguyện vọng lớn nhất đúng là. Thực sự, Vũ Thánh đại nhân. Ta muốn cái này cái trên thế giới võ đạo ra. Phàm là chân chính có lý tưởng. Có hoài bão không người không muốn cùng ngươi giao thủ. Không người không phải muốn siêu việt ngươi. Cao Á Anh thanh âm leng keng mạnh mẽ. Ở hai tỷ muội dĩ vãng trong mắt. Son Gouben võ đạo là như vậy cao không thể chạm. Nhất là các nàng từ Cao Á Tinh trong miệng nghe được rất nhiều liên quan tới Son Gouben võ đạo sau đó. Càng là sinh lòng hướng tới, dĩ nhiên đối với đến từ chính Cao Á Tinh Son Gouben võ đạo. Hai tỷ muội làm ra bất đồng tuyển trạch, Cao Á Nam vẫn còn đang trường học chăm chú đến trường. Học tập cùng võ đạo hay không phải dây dưa, Cao Á Anh thì là trực tiếp bỏ học, độc thân đi vào không có bóng người. Thậm chí thời khắc đối mặt sinh tử hoang sơn đại trạch bên trong tu hành. Khổ hành tăng thức tu hành xác thực để Cao Á Anh tiến bộ rất lớn. Nhưng là hai người thiếu khuyết chân chính người dẫn đường. Tuy là chiếm được Son Gouben một ít cực kỳ mạnh như thác đổ võ đạo lý luận. Nhưng là trụ cột không tốn sức khuyết điểm cũng bạo nổ lộ ra rồi. Làm hai người tu luyện đạt tới loài người cực hạn phía sau. Liền không còn cách nào đột phá. Thẳng đến Cao Á Nam chiếm được Son Gouben tu hành bút ký. Cao Á Anh bị Redribon quân đoàn cho bắt đi. Trở thành người nhân tạo. Có thể là trở thành người nhân tạo lại quá cường đại. Phải biết rằng lúc trước Cao Á Anh cường độ thân thể còn không có vượt lên trước 10 điểm chiến lực. Có thể sao khiêng lập tức đạn. Để Cao Á Anh cảm giác mình vô cùng cường đại. Mà năm đó biết được Son Gouben cùng đại ma vương Pokonlo chiến đấu. Sở hữu nhiệt hạch bạo đạn giống nhau cường đại thân thủ lúc. Càng là cảm giác được như vậy võ đạo ra cường đại đến phi nhân loại. Như không phải Cao Á Tinh lời thề son sát. Son Gouben nguyên bổn cũng là phổ thông nhân loại. Như vậy sức chiến đấu cũng là nhân loại bình thường có thể bằng tu luyện đạt tới. Mặc dù sở hữu như vậy tự tin Cao Á Anh cũng sẽ không lấy vượt lên trước Son Gouben võ đạo vì mục tiêu. Mà trở thành người nhân tạo phía sau. Lập tức liền đạt tới 4 ức chiến lực. 4 ức chiến lực. Cao Á Anh trải qua tính ra đi sau ra. Son Gouben năm đó sở hữu nhiệt hạch bạo đạn một dạng lực lượng. Thoạt nhìn rất mạnh. Kỳ thực bất quá là tương đương với hiện tại chính mình 0,0001%. Đây là cường đại dương nào? Tuy là Cao Á Anh không phải cho là mình liền là cả vũ trụ người mạnh mẽ nhất. Nhưng là cũng cho là mình đứng ở ngọn núi cao nhất chí ít. Trên địa cầu những cái này võ đạo ra so sánh với. Hoàn toàn không thể nhìn. bao quát cái gọi là bằng cùng với chính mình lực lượng phá vỡ võ đạo chất khảo. Trở thành có thể giết chết đại ma vương Pocolo, có thể chịu nhiệt hạch bạo đạn giống nhau uy lực, đứng ở địa cầu võ đạo đỉnh phong vũ thánh đại nhân. Tuy là Cao Á Anh không muốn đánh phá trong lòng cái kia một Naomi tốt đồ sộ thân ảnh. Nhưng là, hiện thực cũng rất tàn khốc. Nàng không cho là Son Goban phổ thông như vậy người có thể đi qua tu hành trong thời gian thật ngắn. Đạt được nàng cao như vậy độ, bởi vì cái kia không thực tế. Son Goban cũng không phải trời sinh liền rất cường đại. Tuy là gia truyền võ đạo, nhưng là cái loại này võ đạo. Tu luyện tới đầu cũng bất quá cùng các nàng tỉ muội không có bái sư. Tự mình tu luyện trình độ, Son Goban có thể sở hữu sánh ngang nhiệt hạch bảo đạn võ đạo. Đã quá may mắn, dù sao nàng Cao Á Anh không có chỉ điểm. Coi như lại làm sao nghĩ biện pháp cũng vô pháp đột phá cái cực hạn kia. Nhưng là sự tình thường thường liền đúng như vậy ngoài người ý liệu. Lúc này đây từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, Cao Á Anh cùng Ca Đích, Trăng sau khi giao thủ phát hiện, nguyên tới trên địa cầu còn có cường đại như thế, thêm cũng không phải Grow bác sĩ chế tạo người nhân tạo. Cũng vì vậy để Cao Á Anh trong lòng sinh ra một tia kỳ vọng nếu trên địa cầu ủng có người cường đại như vậy Vũ Thánh Đại Nhân có hay không cũng. Cao Á Anh đã kỳ vọng lại sợ thất vọng. Cho nên nhìn thấy Cao Á Nam, Cao Á Tinh phía sau, nàng cự tuyệt cùng Son Goban gặp mặt, một mạch đến hiện tại, Vũ Thánh Đại Nhân thực lực. Cao Á Anh nhìn về phía Son Goban, bỗng nhiên sửng sốt, Vũ Thánh trên người Đại Nhân làm sao có thể không có có một tia khí tức. Cao Á Anh tuy là ngay từ đầu cũng không hiểu dùng khí thấy tới cảm giác người khác khí, nhưng là cùng Ca Đích. Trăng chiến đấu qua phía sau, lại gặp được Cao Á Nam. Từ Cao Á Nam chỗ học được dùng khí thấy tới điều tra người khác cường độ. Tự học được dùng khí điều tra người khác cường độ phía sau. Cao Á Anh liền phát hiện một chiêu này quả thực như Cao Á Nam theo như lời tốt như vậy dùng. Ngoại trừ không dò được giống như nàng như vậy người nhân tạo khí tức bên ngoài. Còn lại khí tức, chỉ cần dùng tâm tra xét. Cơ hồ không có không dò được. Đúng rồi, Á Nam nói khí có thể thu liễm. Liền Á Nam đều có thể đem chính mình khí thu liễm. Vũ Thánh Đại Nhân thu liễm năng lực phá lệ cường hãn cũng rất bình thường. Cao Á Anh đang muốn từ bỏ dùng khí tra xét Son Goban. Đúng lúc này nàng bỗng nhiên sửng sốt. Một tia khí tức xuất hiện tại nàng tức giận thấy bên trong. Tuy là cái này một tia khí tức rất yếu, nhưng là tia khí tức này đặc thù, xem ra Seo muốn sống lại. Son Goban thanh âm vang lên, Seo muốn sống lại. Cao Á Anh sửng sốt, Son Goban, ngươi nói cái gì? Cao Á Nam kêu lên, sau đó nàng con mắt trợn tròn, hơi thở này, dường như, Cao Á Nam nhìn về phía ba dặm bên ngoài một cái phương hướng. Làm sao có thể, Seo không phải đã bị tỷ tỷ cho. Đúng nga, ta rõ ràng đem Seo cho bạo điệu. Cao Á Anh nhíu mày. Rất bình thường, Seo miễn là trong não hạch tâm tế bào có thể bảo tồn lại. Là có thể tái sinh. Son Goban mỉm cười nói. Còn có chuyện này, Cao Á Anh nghi hoặc nhìn Son Goban. Người này nếu nói như vậy, hẳn là liền sẽ không sai. Cao Á Nam Thúy Thanh nói, tỷ tỷ, ngươi không biết, hắn từng đi qua tương lai thời không? Cũng chính là 11 năm sau thời không? Ở cái thời không kia, hắn gặp qua Seo, cho nên hắn nói hẳn là không sai được. Đúng rồi, Á Nam nói qua ngươi sở hữu xuyên toa thời không siêu năng lực. Cao Á Anh gật đầu, sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía Seo khí tức chỗ. Xem ra Seo thực sự sống lại. Sống lại thì như thế nào? Tỷ tỷ ngươi có thể giết hắn một lần, là có thể giết hắn trăm ngàn lần. Cao Á Nam nói rằng, ta ngược lại chưa từng nghĩ giết hắn. Bất quá hắn như không cảm thấy được. Vậy nói khác, nếu hắn là dựa vào trong não hạch tâm tế bào mới. Chỉ có sống lại, miễn là đem hắn đại não toàn lực bể mất không phải. Cao Á Anh lạnh lùng nói, được rồi, xem ra tỷ tỷ và Son Gouben quyết chiến muốn kéo dài. Cao Á Nam cười tủm tỉm, kỳ thực nhìn thấy Cao Á Anh, biết được Cao Á Anh là vô cùng cường đại người nhân tạo phía sau. Cao Á Tinh vốn là muốn đem Son Gouben thực lực báo cho biết Cao Á Anh, nhưng là Cao Á Nam ngăn trở. Ba người cười nói lấy, xeo khí càng ngày càng cường đại, đồng thời thân thể hắn thể tích cũng càng lúc càng lớn, tựa như phôi thai phát dục giống nhau, từ nguyên thủy nhất hình thái bắt đầu không ngừng tiến hóa, cuối cùng dài ra đầu lâu, sau đó là tứ chi, dần dần hóa thành một cái tiểu sa le, sau đó xeo bắt đầu biến lớn. Làm hình thái thứ hai xeo lần nữa xuất hiện tại trên bầu trời lúc. Một cổ khí tức cường đại tịch quyển ra. Gì, hơi thở này dường như cùng vừa rồi. Cao Á Nam nói thầm một tiếng. Dường như cường đại hơn thêm. Cao Á Anh trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc. Xeo sở hữu người Saiya tế bào. Người Saiya là trong vũ trụ chủng tộc chiến đấu cường đại nhất. Liền cái kia thiên hòa ngươi lúc giao thủ mái tóc màu vàng óng lông mi. Con mắt là màu xanh nhạt. Không có con ngươi người. Bọn họ một cái ca đích. Một cái trăng. Lúc đó là biến thân thành Super Saiyan. Cho nên mới tóc vàng kim mi lục nhãn con ngươi. Được rồi. Trên địa cầu còn có hai cái người Saiya. Đó chính là Son Goku cùng hắn nhi tử Son Gohan. Son Gouben nói rằng, trong vũ trụ chủng tộc chiến đấu cường đại nhất, Super Saiyan, Cao Á Anh trong mắt thoáng hiện hưng phấn, khó quái bọn họ cường đại như vậy, không hổ là trong vũ trụ chủng tộc chiến đấu cường đại nhất. Đáng tiếc, sức chiến đấu của bọn họ còn chưa đủ, người Saiya nắm giữ một cái đặc điểm. Chính là nhận được cực đại thương tổn lại phục hồi như cũ lời nói sẽ khiến chiến đấu năng lực đại. Tăng, xeo sở hữu người Saiya tế bào. Cho nên gần chết phục sinh hậu lực số lượng càng cường đại hơn là rất bình thường. Son Gouben nói, thì ra là thế. Cao Á Anh cực kỳ hưng phấn. Nếu nói như vậy, vậy có ý tứ, ta đang lo không có đối thủ. Xeo trở nên mạnh mẽ tốt hơn. Bất quá Vũ Thánh Đại Nhân ngài thật đúng là hiểu nhiều lắm. Cái gì hiểu nhiều lắm? Hắn cùng Son Goku là bạn tốt. Hiểu những thứ này tính là gì? Cao Á Nam cười nói. Lúc này xeo thân ảnh biến mất. Sau đó xuất hiện tại ba người trước mặt. Số 18. Không nghĩ tới ngươi sẽ cường đại tới mức này. Nhưng là ngươi còn đánh giá thấp ta xeo lợi hại. Xeo hai tay ôm ngực. Vẫy đuôi một cái vung. Thực sự xin lỗi, lúc trước đã quên nói cho ngươi biết. Grow bác sĩ giao phó ta không chết mệnh, cho nên ngươi là không giết chết được ta. Hơn nữa ta mỗi tử vong một lần, thực lực sẽ được lớn hơn đề thăng, cho nên lúc này đây ta nhất định có thể hấp thu ngươi thành tựu hoàn toàn thể. Nói khoác mà không biết ngượng. Cao Á Anh suy một tiếng cười. Sau đó nàng xem hướng Son Gouben cùng Cao Á Nam. Á Nam, Vũ Thánh Đại Nhân, các ngươi tới trước một bên quan chiến. Ta ngược lại thật ra rất vui lòng quan chiến. Chỉ là ngươi nghĩ cùng Xeo đơn độc giao thủ. Sợ rằng không còn kịp rồi. Son Gouben nói nhìn về phía một cái phương hướng. Có lẽ là A, Cao Á Anh cũng nhìn về phía cái hướng kia. Chỉ thấy hai bóng người điện xạ mà đến. Trong chớp mắt liền đến bốn người trước mặt. Ca đích ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người. Ở Xeo trên người ngừng một chút. Sau đó nhìn về phía Son Gouben. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.